từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 298, chân chạy, thật chẳng lẽ như vậy kiếm tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bối Lị từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xám xịt, muội muội p, ta vốn là muốn ở trước mặt ngươi trang bức, không phải thu được đồng tình. Ngươi phải hiểu rõ vị trí của mình a. Hứa Bối Lị cười lạnh một tiếng. Làm sao, ngươi một năm chân chạy kiếm lời so ta nhiều. Chân chạy cái nghề nghiệp này, Giang Thần suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không có dễ làm như vậy. Hứa Bối Lị theo lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, không có dễ làm như vậy, ha ha ha, chết cười ta. Chấm, ngươi một ngày kiếm lời mấy đồng tiền, hiện tại ngươi trẻ tuổi, liền sẽ trang bức. Nếu như ta nói cho ngươi, nếu như ngươi quay chụp một ngày đậu âm nhỏ video, có khả năng tiền tiết kiệm có thể đạt tới 1 triệu. Hứa Bối Lị cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói, ngươi sẽ nói thế nào? Giang Thần sắc mặt đại biến, giật nảy mình. Hứa Bối Lị ngạo nghễ cười lạnh, hừ, chào phúng ta, năm nhập 1 triệu sinh hoạt không dễ, ngươi có thể có mấy cái tiền? 1 triệu quả nhiên dọa sợ a, ha ha. Giang Thần nhanh chóng đè lên điện thoại di động, đánh mở ngân hàng app thẩm tra số dư còn lại. Còn tốt hơn 80 hơn triệu ngạch còn tài. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chỉ còn lại có 1 triệu, để cho ta đi ăn xin a, thật sự là. Phù phù, Hứa Bối Lị lại ngã cái chụp ếch, mẹ nó, hơn 80 ức số dư còn lại, còn tài, 1 triệu đi ăn xin. Nữ võng hồng nội tâm bị ức vạn điểm bạo kích thương tổn. Giang Thần nói xong, muốn đi. Ai ai ai, Hứa Bối Lị nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể bỏ qua cái này ở trong mắt nàng. Thích trang bức, Giang Thần, loại này thích nhất trang bức người trẻ tuổi, thì thích hợp đập thành video, để hắn toàn bộ mạng lưới bạo đỏ. Người đừng đi a, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đập đầu âm video. Ta nắm giữ 8 triệu fan, có thể để ngươi một đêm bạo đỏ. Ta thật rất xem trọng ngươi a, Hứa Bối Lị dụ hoặc Giang Thần. Giang Thần lắc đầu, ta không đập, vì cái gì? Hứa Bối Lị kinh ngạc, Giang Thần một mặt tịch mịch như tuyết, danh tiếng đối với ta như mây bay. Ta tuổi còn trẻ thì vì danh tiếng chỗ mệt mỏi, rất dễ dàng nổi danh, sống được quá cực khổ, nghiêm trọng quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của ta. Cho nên ta thề, lúc còn sống nhất định muốn điệu thấp, không muốn bước chân danh lợi vòng. Phù phù, Hứa Bối Lị lại bị vùi dập giữa chờ. Lần này, rơi ác hơn. Phòng trực tiếp bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, không bình luận phi lên, danh tiếng đối với ta như mây bay. Đậu phộng, cái này tiểu ca thiên tú a, chu mỗ người so với hắn, quả thực yếu phát nổ. Danh tiếng nghiêm trọng quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của ta. Lúc còn sống không lại bước chân, độc cô cầu bài, mà kiếm trọng sinh, tiểu ca ta nhân sinh vừa mở cục thì vô địch. Hứa Bối Lị sắc mặt run rẩy, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nàng còn tại dùng lương 1 năm 1 triệu, một đêm bạo đỏ đến dẫn dụ cái này chân chạy tiểu ca, để hắn bị kẹt, bị chính mình thói quen, lừa gạt đi đập các loại không não chơi ác nhỏ video, vì chính mình giành bạo lợi. Ai ngờ, người ta một mặt tịch mịch như tuyết, nói cho ngươi, lương 1 năm 1 triệu ăn xin. Một đêm bạo đỏ, danh tiếng cùng ta như mây bay. Còn thế nào thói quen? Căn bản thói quen không được a. Hứa Bối Lị cảm thấy mình nhân sinh, phấn đấu cho tới hôm nay, thành quả chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, ở cái này chân chạy tiểu ca trong mắt đều là mây bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có chút ý nghĩa nào mây bay, nội tâm kiêu ngạo bị hung hăng đánh nát, dẫm đạp đạp lên mặt đất, muội muội p, trang bức đi ngươi thì. Hứa Bối Lị trong lòng hung dữ mắng, nghĩ không ra tùy tiện tại quán cà phê gặp phải cái này chân chạy tiểu ca, lại là cái trang bức lão đại. Một lời không hợp thì trang bức, chấn động đến ta trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, là cái trang bức giới cao thủ. Hứa Bối Lị nghĩ một lát, vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội này. Nàng gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, trong lòng muội muội p nói. Cái kia có thể mời ngươi giúp ta một chuyện được hay không? Giúp ta đập mấy cái video. Chấm, vì cái gì? Giang Thần một mặt ngạc nhiên. Vì cái gì ta muốn giúp ngươi chớ? Bởi vì, Hứa Bối Lị nghẹn lời. Đúng vậy à, nàng cái kia chút kim tiền, bị Giang Thần đậu đen rau muống là muốn cơm. Nàng cái gọi là danh khí, bị Giang Thần coi như mây bay. Nàng còn thế nào dụ hoặc Giang Thần, cáo từ, Giang Thần muốn đi, đúng, đúng rồi, Hứa Bối Lị hai mắt tỏa sáng, hét lớn. Người là chân chạy à, Giang Thần gật đầu. Đúng vậy à, vậy các ngươi chân chạy, không phải có thể tiếp đơn sao? Cái gì đơn đều có thể tiếp, Hứa Bối Lị như là phát hiện tân đại lục, hai mắt tỏa sáng. Ta lập tức cho ngươi chọn món, các ngươi bình đài hẳn là sẽ cho ngươi phái đơn a, vốn là Hứa Bối Lị cảm thấy Giang Thần đáp ứng khả năng không lớn. Dù sao, Giang Thần thế nhưng là cho rằng, Một triệu bất quá là ăn xin mà thôi. Nam nhân, làm sao có thể vì chỉ là mấy cái đồng tiền tiếp đơn phí, vì ngũ đấu mễ khom lưng đâu. Phòng trực tiếp cũng ào ào không coi trọng lần này thói quen. Ai, nữ vương lần này không được a, chỉ là một cái chân chạy tờ đơn, mấy khối tiền mà thôi, đánh như thế nào động cái này ngạo khí tiểu ca. Chân chạy có thể kiếm lời mấy đồng tiền, ai ngờ, vạn vạn không nghĩ đến. Giang thần vừa nghe đến chân chạy tờ đơn mấy chữ này, hai mắt sáng lên, đối Hứa Bối Lị thái độ cũng chuyển biến không ít, cười nói. Chân chạy, đương nhiên không có vấn đề. Phù phù, Hứa Bối Lị lại ngã xuống. Cái này tiểu ca, mẹ nó có độc, trăm vạn năm lương, dẫn dụ không tới. Một đêm bạo đỏ thờ ơ, kết quả cho hắn nói chuyện chân chạy tờ đơn, hắn thì nhanh chóng đáp ứng. Cái này chân chạy, thật chẳng lẽ như vậy kiếm tiền sao? Đến mức liền quay chụp video loại sự tình này, hắn đều đáp ứng. Hứa Bối Lị bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đám dân mạng nguyên một đám cũng bó tay rồi, nghĩ không ra chân chạy lớn như vậy sức hấp dẫn. Ha ha, lại muốn gạt ta đi làm chân chạy, cái này chân chạy tiểu ca thật sự là ái cương kính nghiệp a. Hứa Bối Lị nhanh chóng trên điện thoại di động hạ cái chân chạy tờ đơn, để quán cà phê chân chạy tiểu ca, giúp ta đập video. Còn ghi chú rõ nhất định phải là quán cà phê đẹp trai tiểu ca, những người khác không được. Chỉ dùng mấy giây, Giang thần điện thoại di động app thì vang lên. Chân chạy chọn món, trợ giúp quán cà phê khách nhân, quay chụp video. Giang thần nhanh chóng tiếp tờ đơn, nhìn thái độ của hắn, đặc biệt tích cực. Giang thần, cái này từ trên trời giáng xuống đơn đặt hàng, rất có thể là ẩn tàng sự kiện, xoát lên đắc ý. Dù sao, Giang thần đụng phải một cái ẩn tàng sự kiện có thể kiếm lấy lợi ích, chỉ sợ là muốn lấy ước làm đơn vị cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không trùng hợp bắt kịp một ít đại cổ phần của công ty tỷ như Xí Nga tập đoàn loại kia, một cái đặc thù đơn đặt hàng, liền có thể kiếm lời mấy trăm, hơn trăm tỷ. Đến cùng người nào cơ trí, người nào ngốc, Hứa Bối Lị lại không còn gì để nói. Cái này chân chạy, đến cùng có cái gì độc. Mặc kệ, nhanh sử dụng cái này kim câu nhiều lần ra tiểu soái ca quay chụp mấy cái khôi hài video, để hắn toàn bộ mạng lưới lửa cháy tới. Khách hàng, nói đi. Giang thần tiếp đơn về sau, đối Hứa Bối Lị thái độ cũng khá, cười nói. Chúng ta dự định làm sao đập video. Chấm, Hứa Bối Lị ha ha cười lạnh, nàng sớm đã nghĩ kỹ, làm sao chơi ác Giang thần. Nói đơn giản cũng là đem Giang thần tạo thành cùng loại. Bình điện kẻ hủy diệt. Chù mỗ nào đó loại kia, não tàn, trang bước kim câu, anh Tuấn tổ hợp, võng thượng đặc biệt ưa thích loại này chơi ác, nhất định có thể đại hòa. Chúng ta muốn quay chụp là trang bước đường phố đập video. Chấm, Hứa Bối Lị cười ha ha, đầu tiên thì dùng cái này khách sạn quán cà phê tới trang bước đi. Giang thần nghi hoặc, làm sao đập, nội dung cốt truyện là như vậy. Hứa Bối Lị ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Đầu tiên, là ngươi cái thích trang bức lại hết ăn lại nằm người trẻ tuổi, ngươi ở cái này trong quán cà phê trang bức gặp phải một cái chân chính bạch phú Mỹ, cũng chính là ta. Chấm, ta theo ngươi đối thoại, ngươi vì trang bức cưỡng ép nói cái này khách sạn là ngươi. Chờ một chút, Giang thần đột nhiên kêu dừng, Hứa Bối Lị mộng bức, thế nào, Giang thần chân thành nói, có thể cái này khách sạn, bản thân liền là ta nha. Hứa Bối Lị phốc phốc một miệng cà phê trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Phòng trực tiếp bên trong, các loại khung bình luận phi lên. Ta đi, còn chưa hô bắt đầu, cái này tiểu ca đã một giây vào chơi. Đây là vài món thức ăn a, uống tới như vậy. Tỉnh, đến cái nước tiểu hoàng, đem hắn bắn ra tỉnh, cái này khách sạn là ngươi. Ha ha ha, đột nhiên cảm thấy Bối Lị nữ vương nhân vật này chọn quá tốt rồi. Cái này tiểu ca vách đá dựng đứng là trang bức một tay hào thủ. Hứa Bối Lị ánh mắt một phen, Giang thần cái này một đợt. Trang bước thực sự làm cho người rất vội vàng không kịp chuẩn bị, quả thực để cho nàng chưa kịp phản ứng. Ta, là nói cho ngươi chăm chú. Hứa Bối Lị chừng Giang thần liếc một chút, không nên đánh xóa, Giang thần buông tay, há tốt a, được. Hứa Bối Lị hài lòng, ta hiện tại cho ngươi đập, ngươi chuẩn bị tốt, đợi một chút, Giang thần lại kêu dừng. Hứa Bối Lị bất lực, thì thế nào, phía dưới nội dung cốt truyện đâu, ngươi không có nói với ta a, phía dưới. Hứa Bối Lị tinh thần tỉnh táo, vô cùng phấn chấn nói. Phía dưới ta thì lóe sáng đăng tràng, dù sao ta đậu âm ngắn video, đều là lấy tuyên dương tích cực năng lượng làm chủ. Quang trang bức là không được, người trang bức một đợt sau khi kết thúc ta thì đăng tràng. Người của ta thiết lập là một cái tuổi trẻ mỹ mạo, lại có năng lượng, lại có ái tâm, lại có năng lực, lại khéo tay. Phía dưới tỉnh lược 5.000 chữ, đô thị siêu cấp mỹ nữ, Hứa Bối Lị thao thao bất tuyệt. Đám fan hâm mộ nguyên một đám che mặt, Su, nữ vương, lại bắt đầu. Nàng thích nhất loại này cầu gãy. Không phải đâu, loại này tích cực năng lượng tiết mục ngắn ta đã nhìn phát chán A Uy. Đúng vậy à, mỗi lần nàng đều là cứu thế chủ xuất hiện, không phải giáo huấn cái này, cũng là giáo huấn cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại nàng là thiện lương nhất, nhìn lâu cảm giác có chút thánh mẫu kỹ nữ. Tuy nhiên đám fan hâm mộ điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng Hứa Bối Lị thích nhất loại này trang bức cầu gãy, sau đó diễn xuất như cũ. Hiểu rồi hả, người là ngộ nhập kỳ đồ trang bức người trẻ tuổi, ngoại trừ trang bức không còn gì khác, mà ta, là hàng gần ở trong nhân thế cứu vãn ngươi tại trong sinh hoạt siêu cấp mỹ nữ. Hứa Bối Lị lời nói thấm thía, người ngay từ đầu muốn trang bức điên cuồng trang, sau đó ta đăng tràng, ta sẽ khuyên ngươi, người trẻ tuổi không muốn chỉ học trang bức muốn chân thật, làm ra làm chơi ra chơi đi làm mới có tốt sinh hoạt, mới có hàm ngư phiên thân ngày nào đó. Người sau cùng bị ta cảm hóa, để xuống trang bức lập địa thành Phật A Phi, là dấn thân vào công tác. Dạng này, ngươi cảm thấy có được hay không? Cái này, Giang Thần một mặt khó xử. Ta là thật như bức ngươi để cho ta trang bức cảm giác có chút không thích ứng a ai. Không có biện pháp, vì ẩn tàng sự kiện liều mạng. Giang Thần gật gật đầu. Tốt a ta đáp ứng. Còn không được, Hứa Bối Lị một mặt ghét bỏ. Ngươi xuyên chân chạy chế phục sao được? Đây không phải lộ tẩy sao? Không hợp lý, lập tức cho ta đổi. Nàng còn chuẩn bị đầy đủ theo trong bọc xuất ra một bộ đồ tây. Nhờ có ta sớm có chuẩn bị, đây là ta chuẩn bị xong. Hơn 10.000 đâu, người trước xuyên qua lại nói. Giang thần đi nhà vệ sinh, đổi lại thân này hơn 10.000 Âu phục. Mặt vương mô thức mở, đẹp trai, nhất thời lóe mù phòng trực tiếp mắt chó. Đậu phộng, cái này, quá đẹp rồi a, mẹ nó, cảm giác hắn có thể đi ăn bám. Rất đẹp a, mãnh liệt yêu cầu nữ vương cải biến nội dung cốt truyện, cái này có thể đi diễn ngọt sủng bá đạo tổng giám đốc. Thì liền nữ võng hồng, mắt chó đều bị Giang Thần lóe mù. Dương Dương đắc ý, nàng hỏi Giang Thần, nhìn ta cái này hơn 10.000 Âu phục ngươi xuyên qua có cảm tưởng gì? Giang Thần suy nghĩ một chút nói, hơn 10.000 Âu phục mặc vào cũng là không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Hứa Bối Lị đắc ý không thôi. Cái này, so với tài ngốc lợi quốc tế đại sư tự mình định chế Gucci Âu phục kém nhiều. Giang Thần chân thành nói, vô luận là chất liệu, vẫn là cắt may, vẫn là thiết kế cảm giác, đều kém rất nhiều. Được rồi, vì chân chạy đơn đặt hàng, ta nhịn. Hứa Bối Lị, phòng trực tiếp, không khí, đột nhiên đọng lại trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sau đó, cười nổ, a ha ha ha, nữ vương lần nữa lật xe, hơn 10.000 Âu phục xuyên qua cảm giác gì? So ta định chế 1.000.000 Âu phục kém xa, cái này thần chuyển hướng ta sắp chết cười. Giang Thần nhìn lấy Hứa Bối Lị một mặt ngốc trệ tựa hồ hoài nghi nhân sinh biểu lộ cũng có chút không đành lòng, bổ sung một câu. Không sao cả thật, ta có thể được thông qua một chút, dù sao chỉ là đập một hồi video, cáo bẩn, Hứa Bối Lị hô to một tiếng. Nhìn không ra, ngươi thật đúng là một cái trang bức hảo thủ. Còn chưa bắt đầu diễn xuất ngươi đã vào chơi rồi. Cái này một đợt trang bức trang ta gọi một cái tâm tác a. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh bắt đầu đi ta van ngươi. Hứa Bối Lị khóc quay chụp bắt đầu. Hứa Bối Lị cầm điện thoại di động, vỗ Giang Thần. Giang Thần ngồi tại bàn cổ khách sạn quán cà phê ngồi trên ghế salon, bắt chéo hai chân, độc thoại. Ta là chân chạy tiểu ca, nhưng ta mỗi ngày chỉ công tác 2 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta không thể quá mệt mỏi, ta còn tinh xảo hơn nhàn tản sinh hoạt. Ta tuy nhiên người qua đường giáp nhưng ta thích trang bức. Ta ngoại trừ trang bức hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng, dựa vào ta đẹp trai ta có thể trang một tay tốt bức. Giang Thần bên người, không ngừng có mỹ nữ đi qua. Đều đối đẹp trai lại yêu nhã, uống cà phê Giang Thần, trộm đi các loại nở rộ ánh mắt. Lời thuyết minh, rất đẹp đẹp trai a. Cái kia tiểu ca ca thật đẹp trai. Xem ra tốt lười biếng, tốt thân sĩ, nhan chị rất có thể đánh. Lúc này, đến phiên Hứa Bối Lị vai trò siêu chính nữ võng hồng, lóe sáng đăng tràng. Hứa Bối Lị một thân xinh đẹp trang phục chính thức chậm rãi đi tới, yêu nhã vô cùng, xem xét cũng là có tiền bạch phú Mỹ. Giang Thần một mặt mỉm cười, đứng lên. Mỹ nữ, muốn hay không ngồi xuống, cùng một chỗ uống ly cà phê a? Hứa Bối Lị nhíu mày, dường như chủ nhiệm lớp phát hiện ngộ nhập kỳ đồ hài tử. Giang Thần vỗ tay phát ra tiếng. Waiter, cho vị Mỹ nữ kia, đến một chén cappuccino, ta đến một ly đá kiểu Mỹ. Một cái bồi bàn tới, đầu cà phê, đưa cà phê. Tiên sinh, nữ sĩ, mời chậm dùng. Một đống đi ngang qua Mỹ nữ, đều kinh thán. Thật hâm mộ a, tuấn nam Mỹ nữ thật sự là quá trèo lên đúng rồi. Cái này một đôi tốt tán a, muốn hay không ngọt như vậy. Cùng Giang Thần dạng này đại soái ca hẹn hò, Hứa Bối Lỵ trên mặt lại không có chút nào nụ cười, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói. Ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng là làm cái gì? Giang Thần biểu lộ hơi có bối rối. Ta thật là phú nhị đại a, không đúng. Hứa Bối Lỵ một bộ thâm niên dám lừa gạt sư biểu lộ, bình chân như vậy, nhàn nhạt tự nhiên nói. Ngươi tuy nhiên mặc trên người hơn 10.000 Âu phục cũng không tệ lắm, nhưng ngươi trên cổ tay không có một khối đồng hồ nổi tiếng. Một cái chân chính kẻ có tiền, làm sao lại không mang theo đồng hồ nổi tiếng? Giang Thần run tay một cái cổ tay. Ta mang theo a, Hứa Bối Lỵ chấn kinh. Nghĩ không ra, Giang Thần cái này chân chạy thế mà còn có bề ngoài. Bất quá nghĩ lại, ha ha, nhiều lắm là cũng là hàng vỉa hè hàng. Tiếp tục diễn, tiếp tục ngươi biểu diễn. Tiếp tục quay chụp, Hứa Bối Lỵ một mặt nghiêm túc một bà nhấc lên Giang Thần cổ tay, chân thành nói. Người trẻ tuổi, người trang bức tư tưởng rất nguy hiểm a, người biết không? Người khối này bề ngoài, hẳn là giả a, đây là cực kỳ buồn cười. Vaseron Constantin, trời ạ, nàng kinh hô lên, Giang Thần trên tay đồng hồ, lại là Vaseron Constantin đế ngạc. Sacoches hệ liệt, đây chính là chỉ ít hơn 10 triệu thế giới đồng hồ nổi tiếng. Giang Thần còn tưởng rằng, Hứa Bối Lỵ là bị chính mình mang Vaseron Constantin bề ngoài, cảm thấy chấn kinh, đang muốn khiêm hư một chút, kỳ thật cũng không có gì rồi. Ông trời ơi, Hứa Bối Lỵ khoa trương dùng hai tay che miệng lại, hoảng sợ nói. Người trang bức thế mà đựng Vaseron Constantin trên đầu, cái này bề ngoài, muốn hơn 10 triệu, người một cái chân chạy tiểu ca, làm sao mua được a? Giang Thần còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Bối Lỵ đã. Đau lòng nhức óc, ta thật rất đau lòng. Người biết không, người một người trẻ tuổi, dài đến rất đẹp trai, dáng người cũng tốt, vì cái gì không chịu tốt tốt chính mình đi nỗ lực lại muốn ở chỗ này trang bức. Mang cái gì Vaseron Constantin, người vì cái gì không chịu dựa vào hai tay của mình, lao động đi một chút xíu tích lũy của cải của ngươi đâu. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đám fan hâm mộ nguyên một đám theo ồn ào, cái này tiểu ca thật đúng là trang bức phạm. Vaseron Constantin, vẫn là đế ngạc, Sacoches hệ liệt, người nào cho dũng khí của hắn đi mang hàng nhái. Cái đồ chơi này tại một cái chân chạy tiểu ca trên tay cũng không ai tin a, không đúng. Đột nhiên có người quát to lên, hắn mang, hẳn là thật, phòng trực tiếp hoàn toàn yên tĩnh, lập tức cười vang, thật, ý của ngươi là, hắn mua được hơn 10 triệu bề ngoài. Không đúng, người kia rất nghiêm túc nói, đây không phải hơn 10 triệu, mà chính là 20 triệu đồng hồ. Mà lại ta có thể khẳng định hắn mang chính là một khối thật Vaseron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng, bởi vì tự ta cũng là làm cái này nhãn hiệu tiêu thụ, ta xem qua khối này bề ngoài. Toàn bộ phòng trực tiếp, đột nhiên lâm vào an tĩnh, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, vô số người, mắt lớn chừng mắt nhỏ cách trương.